Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 331, phẫn nộ Uchiha Madara. Khi tất cả chakra toàn bộ dũng mãnh vào đến rồi, ngoại đạo ma tượng trong miệng trong nháy mắt. Ngoại đạo ma tượng trong cơ thể truyền đến ba động kỳ dị, đồng thời cái kia tràn ngập dị chất tính rít gào từ ngoại đạo ma tượng cự chỉ bên trong nhộn nhạo ra. Ngao ngao gào khóc gào khóc gào khóc gào khóc a hát. Trong sát na, thiên địa biến dị, ở một cỗ lực lượng kỳ dị phía dưới. Ngoại đạo ma tượng chu vi phương viên cân nhắc trong phạm vi 10 thước sở có đồ vật đều trôi lơ. Lửng, vô số nham thạch, giống như Super Saiyan biến thân tràng cảnh một dạng. Huyền phù ở trong không khí. Sau đó ở cường đại chakra nghiền ép phía dưới, hóa thành vô số bụi bặm. Cuồng bạo chakra, cùng chấn thiên hám địa tiếng gầm, để đang ở rút lui ninja liên quân khiếp sợ không thôi. Có cảm giác ninja thoáng một cảm giác, kém chút không có mình sợ tiểu qua đi. Khổng lồ kia chakra, dường như một cái động không đáy một dạng, sâu không thấy đáy chakra, giống như đại dương mênh mông như vậy. Căn bản là không có cách tính toán ra tới. Cái kia, đó là quái vật gì? Cái loại này chakra ít nhất là vĩ thú cân nhắc hơn gấp 10 lần. Quá, thật là đáng sợ, thảo nào Hokage đại nhân sẽ để cho chúng ta nhanh chóng rút lui. Vô số ninja hoảng sợ nhìn đây hết thảy. Mặc dù không biết Shiva muốn làm cái gì, thế nhưng nếu như lúc này đứng ở đó lời nói, liền chakra trùng kích đều đủ để khiến người ta hít thở không thông ngất. Lúc này, cảm nhận được này cổ khổng lồ chakra, Kakashi bề mặt này vừa vặn đem nhẫn đao nhóm thất kiếm toàn bộ phong ấn. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt bên trên nổi lên vẻ kinh hãi. Làm sao có thể, này cổ chakra, quả thực hắn không dám tưởng tượng. Cái này cái trên thế giới dĩ nhiên có loại này khổng lồ chakra. Kakashi đã từng cảm thụ qua. Hắn vẫn cho rằng Shiva chakra cùng với là cái này cái trên thế giới nhiều nhất. Ít nhất là cửu vĩ mấy lần ở trên. Thế nhưng hiện tại cảm nhận được chakra số lượng, Shiva lại kém xa tít tắp. Căn bản là không có cách tính toán. Liền dường như ủng có vô hạn chakra một dạng. Xem ra Shiva ca muốn bắt đầu chấp hành kế hoạch A. Cô Izumi nhìn phía xa bầu trời phóng lên cao. Chakra, lẩm bẩm nói. Kế hoạch, cái gì kế hoạch? Kakashi khó hiểu. Shiva ca muốn sống lại thập vĩ, sau đó đưa hắn chakra hấp thu hết. Gào khóc gào khóc gào khóc gào khóc gào khóc a hát. Ngoại đạo ma tượng ôm cùng với chính mình đầu không ngừng phát sinh dị chất tính tiếng gầm. Từ ngoại đạo ma tượng ở trong thân thể đầy tràn ra chakra, đem chu vi lơ lửng hết thảy mọi thứ toàn bộ nghiền thành vì cho tàn. Shiva lẳng lặng đứng ở ngoại đạo ma tượng phía dưới, cảm thụ được cái này một cỗ viễn siêu hắn chakra, trên mặt lộ ra một màn điên cuồng nụ cười. Ha ha ha ha ha, quá tuyệt vời, cổ lực lượng này, dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Nếu như có thể đem các loại chakra làm của riêng nói, Shiva lực lượng đem sẽ tăng lên đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Có thể trực tiếp liền bước chân vào lục đạo cấp bậc cũng nói không chắc. Đương nhiên, bằng vào bây giờ Shiva thân thể, có thể căn bản là không có cách thừa nhận khổng lồ như vậy chakra. Thế nhưng, Shiva không cần toàn bộ, chỉ cần đạt đến cực hạn là được. Hắn nhưng người khác không giống với. Hắn chakra chú ý chất mà không phải là số lượng, mà chính là vào lúc này. Một cỗ không thua với Shiva khí tức từ đằng xa phóng mà đến. Cái loại này khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật chiến dịch. Không có sai. Cái này cái trên thế giới, ngoại trừ người kia không có người thứ hai có thể phóng xuất ra bực này khí tức. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Uchiha Madara, đã đến rồi sao? So với ta tưởng tượng bên trong tới còn nhanh hơn a. Ngoại đạo ma tượng biến hóa. So với hắn tưởng tượng còn phải tốn thời gian. Hiện tại đã một phút đồng hồ quá khứ. Ngoại đạo ma tượng còn chưa có bắt đầu biến hóa. Thập vĩ nhất cơ bản hình thái đều còn chưa có xuất hiện. Xem ra muốn ở Uchiha Madara đuổi trước khi đến hấp thu được thập vĩ chakra thì không được. Thời gian không đủ a. Không có biện pháp. Trước hết để cho ngươi nghỉ ngơi một hồi a. Ngoại đạo ma tượng. Thanh âm đạm mạc từ Shiva trong miệng truyền ra. Hai tay hắn lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Sau đó, ba, một tiếng hai tay hợp nhất. Khóe miệng khinh động. Shiva ku tensei. Dầm dập. Kèm theo vùng đất tiếng sấm. Ngoại đạo ma tượng trực tiếp bị phong ấn đến một cái cự đại viên cầu trong. Sau đó ở một cỗ lực lượng kỳ dị phía dưới chậm rãi tăng lên. Viên cầu không ngừng rung động. Nhìn qua lung lay sắp đổ. Tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị đột phá một dạng. Shiva biết, coi như là hắn toàn lực thi triển Shivaku Tensei. Cũng phong ấn không được bây giờ ngoại đạo ma tượng. Lúc này tác dụng một chiêu này. Bất quá là đem tạm thời bắt được mà thôi. Kế tiếp hắn phải đối mặt. Thì là cực nhanh chạy tới giận dữ Uchiha Madara. Được rồi. Ngươi bây giờ đến cùng lần trước có cái gì bất đồng đâu. Ta rất chờ mong a. Uchiha Madara. Hừng hực gấu nói xong trong nháy mắt. Shiva toàn thân lập tức nhộn nhạo lên màu đen rung động. Một cái 300 thước cao Susanoo cự nhân chợt xuất hiện tại Shiva trên thân thể. Shiva trôi nổi tại hoàn toàn thể Susanoo đầu hình thoi tinh phiến trong. Thao túng Susanoo, triển khai cái kia che khuất bầu trời cánh. Bỗng nhiên vung lên, chính là hướng về một phương hướng bay đi. Mấy sau đó, một cái bóng đen không ngừng phóng đại. Shiva thấy được Uchiha Madara, mà Uchiha Madara cũng nhìn thấy Shiva. Đôi phát khí thế, đều đạt tới đỉnh điểm. Hành! Rốt cuộc xuất hiện sao? Shiva, Uchiha Madara hai mắt khẽ híp một cái, phóng xuất ra ẩn chứa sát ý hàn quang. Ngay sau đó, hàn quang lóe lên, Uchiha Madara rút ra hắn thần khí, chém rách Xâm La Vạn Tượng kiếm. Người quả nhiên lại khôi phục lại a. Bất quá, nếu như giống như lần trước lời nói, người liền làm ta quá là thất vọng ngạch a. Shiva sắc mặt đông lại một cái. Hết toàn thể Susanoo trong nháy mắt từ phía sau lưng rút ra một bà đen nhánh trường thương. Cái kia là Shiva thần khí. Phá hư với sáng tạo chi thần khí Thiên Chi Quỳnh Mâu. Hai người lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía đối phương vọt tới. Uchiha Madara hướng về phía Shiva chém xuống một kiếm. Shiva xem đúng thời cơ đem vật cầm trong tay Thiên Chi Quỳnh Mâu quét ngang ra. Bành một tiếng. Ở hai cái to lớn hoàn toàn thể Susanoo trong lúc đó. Trong nháy mắt nhộn nhạo lên khổng lồ trùng kích. Hai người chỗ ở đại địa toàn bộ phận lan lộn. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.